Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, tự xưng là hoàn mỹ kế hoạch. Hải tướng quân trọng thương chưa lành, lại bệnh cũ tái phát, thể cốt vốn liền, gánh không được, thêm nữa tiền tuyến chiến bại tin tức không ngừng truyền đến. Để cho trong lòng của hắn uất khí, một bệnh không khỏi, nhưng mà, những cái này đều kém xa Thủy Cơ một câu. Đối với hải tướng quân đả kích lớn, Thủy Cơ chỉ trích hải tướng quân chiến lược có sai, đem vạn tấn, chiến bại trách nhiệm tất cả đều trốn tránh đến hải tướng quân trên người. Lúc này, một phòng yên tĩnh, hải tướng quân tức giận đến đã nhắm mắt lại, không nghĩ nói chuyện với Thủy Cơ. Hắn đã sớm hạ lệnh trục khách, thế nhưng là Thủy Cơ vẫn ngồi như vậy, không làm gì, cũng không có đi dự định. Hồi lâu, hải tướng quân mới từ từ mở mắt, hắn chỉ coi Thủy Cơ đi thôi. Hắn thở dài một tiếng, muốn ngồi dậy, thế nhưng là hắn mới trở mình, liền thấy Thủy Cơ chính nhìn mình chằm chằm. Ngươi, hải tướng quân không hiểu bất an. Ngươi tại sao còn chưa đi? Hắn cũng không có cho Thủy Cơ trả lời cơ hội, liền lớn tiếng hô, có ai không? Ngươi tới. Thủy Cơ biểu lộ bình tĩnh, tùy ý hải tướng quân hô. Hải tướng quân sắc mặt đại biến, dần dần hô nhỏ dần âm thanh. Thủy nha đầu, ngươi cái này là ý gì? Đây chính là hải phủ tướng quân, hắn thế mà hô bất động người một nhà. Nếu không phải phủ tướng quân này bị khống chế, chính là người khác bị thu mua. Mà, vô luận là cái trước vẫn là cái sau, đều bị hắn rất không thể tưởng tượng nổi. Thủy Cơ mới vừa trở lại, nàng động tác không có khả năng nhanh như vậy. Nàng, nhất định là rất sớm đã bắt đầu lòng xấu xa, muốn đoạt đi hắn hải tướng quân, phù binh quyền. Thủy Cơ nhẹ nhẹ cười cười, không có ý gì, ta nghĩ hồi lâu, cảm thấy ngài nói là đúng, đều đến giờ phút quan trọng này, tranh cãi nữa ai đúng ai sai, cũng không bao nhiêu ý nghĩa, không bằng mau chóng tìm được mất bò mới lo làm chuồng chi pháp, để tránh thật làm vong quốc nô. Nếu như là trước đó, hải tướng quân nghe được Thủy Cơ câu nói này, chắc chắn sẽ đại hỉ, có thể giờ này khắc này bệnh nằm không khỏi, hô thiên hàm địa đều không linh. Được nghe lại Thủy Cơ loại lời này, hắn sẽ chỉ càng thêm sợ hãi. Hắn kinh ngạc nhìn Thủy Cơ, bất quá chốc lát liền phun ra một ngụm máu tươi. Thủy Cơ mắt lạnh nhìn, vừa cười, ai nha, ngài làm sao gấp thành như vậy? Ta không phải nói, không trách ngài. Hải tướng quân thẳng lắc đầu, Thủy nha đầu, ngươi làm sao biến thành dạng này? Ngươi được Càn Minh kiếm, Hách Tiêu Hải bọn họ người đâu? Thủy Cơ đáy mắt hiện lên vẻ không vui, nàng cũng không trả lời, mà là nói ngay vào điểm chính, hải thúc, đem ngươi binh phù giao ra, ta phải vận dụng ngọc giao thập nhị quân thủ Quảng An thành. Nghe lời này một cái, hải thúc giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Thủy Cơ đứng dậy đến, chữ trục lặp lại, đem ngươi binh phù giao ra, ta phải vận dụng ngọc giao thập nhị quân thủ Quảng An thành. Hải tướng quân chợt ngồi dậy, đưa tay trực chỉ Thủy Cơ, cơ hồ thẳng đến nàng cái mũi đến, ngươi đừng mơ tưởng, ngươi đã thua vạn tấn, đừng mơ tưởng lại bại ta Ngọc Giao tộc. Ngọc Giao thập nhị quân là giao tộc 12 chi hộ tộc tinh binh, mỗi một nhánh 30 người, tổng cộng hơn 300 người đều là cao thủ. Thập nhị quân đều xuất hiện có thể bù đắp được một chi quân đội tinh nhuệ. Cái này thập nhị quân thủ hộ cũng không phải là vạn tấn, mà là Ngọc Giao nhất tộc, cho nên tên là hộ tộc quân. Trừ phi đến gia tộc sinh tử nguy vong thời khắc, tuyệt đối không thể vận dụng này quân, bởi vì một khi vận dụng, vậy liền sẽ hướng toàn thiên hạ bại lộ. Ngọc Giao tộc thân phận. Ngọc Giao thành lập Vạn Tấn vẫn chưa tới 10 năm lịch sử. Mất đi Vạn Tấn, tại Ngọc Giao tộc mà nói, bất quá là đã mất đi thế tục quyền thế thôi. Cho dù Quảng An thành luôn hãm, Ngọc Giao tộc cũng có thể toàn thân trở ra. Còn xa xa, không tới vận dụng Ngọc Giao thập nhị quân cấp độ, Tam Điện Hạ không thế nào quản sự. Lúc trước từ Tiên Đế trong tay đoạt được binh phù sau liền một phân thành hai, giao cho hắn và Thủy Cơ. Ngọc Giao thập nhị quân từ trước đến nay là gặp hổ phù làm việc. Một khi hắn nửa khối binh phù cho đi Thủy Cơ, cái kia Thủy Cơ liền thực có thể muốn làm gì thì làm. Hải tướng quân tay đang run rẩy, bởi vì nhịn không được, cũng bởi vì tức giận. Ngươi đừng mơ tưởng, đừng mơ tưởng, coi như Tam Điện Hạ đã gặp nạn, Ngọc Giao tộc cũng còn không đến lượt ngươi làm chủ. Thủy Cơ đã nghĩ ngả bài, cũng đã nghĩ đến hải tướng quân phản ứng. Nàng còn đang cười, phủ mị trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười lạnh nhạt, hẳn là một loại phong tình vạn trùng, thế nhưng là tại hải tướng quân xem ra lại là hung ác, nham hiểm tàn nhẫn. Nàng nói, hải thúc, Tam Điện Hạ tuyệt đối sẽ không gặp nạn. Tại hắn trở về trước đó, vẫn là ta thay hắn làm chủ đi. Dù sao, ta so ngươi hiểu rõ hơn hắn. Đem binh phù giao ra, ta bảo ngươi có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Nếu không giao ra, ta cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, làm một lần ác nhân. Hải tướng quân không có trả lời Thủy Cơ, liền là từ trong đệm chăn rút ra một thanh trường kiếm, thẳng hướng Thủy Cơ. Thế nhưng là, hắn thương quá nặng, cũng bệnh quá nặng đi. Hắn đâm chặt Thủy Cơ một trường, chấn lạc hắn trường kiếm, tay kia rút ra chủy thủ, đâm thẳng vào hải tướng quân ngực, sau đó hung hăng rút ra. Trong phút chốc, máu tươi vẩy ra, tràn đầy giường vết máu lốm đốm. Hải tướng quân biết mình sẽ chết, thế nhưng là khi thật sự đến giờ khắc này, hắn vẫn là chấn kinh rồi. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Thủy Cơ, nhìn một chút, tay rủ xuống, toàn thân mất đi lực lượng, treo một miếng cuối cùng khí gãy rồi mà tắt thở. Ánh mắt hắn như cũ trợn trừng lên, không có nhắm mắt. To như vậy phòng ngủ quy về yên tĩnh. Thủy Cơ trên mặt ý cười cứng lại rồi. Sau một lát, nàng tỉnh táo lại, bỗng nhiên vứt bỏ chủy thủ. Cho dù nàng biết mình sẽ giết hải tướng quân, thế nhưng là khi thật sự đến giờ khắc này, nàng vẫn là sợ. Nàng giết hải tướng quân, nàng xoay người sang chỗ khác, bắt đầu hít sâu, suy tư tiếp xuống nên làm như thế nào. Nàng suy tư suy tư, bỗng nhiên liền vừa cười. Nàng suy tư cái gì nha? Nàng trước khi đến chẳng phải sớm nghĩ được chưa? Nàng sợ cái gì nha? Nàng từ hiệu Trung Trục Vân cung chủ bắt đầu, liền không có đường lui. Không có đường lui người, có cái gì đáng sợ nha? Thủy Cơ xoay người sang chỗ khác, lục soát hải tướng quân, lục soát giường hẹp, kiểm tra toàn bộ. Cuối cùng, nàng ở một cái ngăn tủ hốc tối bên trong, thấy được nàng muốn cái kia nửa khối đuôi cá hình binh phù. Nàng xuất ra bản thân cái kia nửa khối so với một phen, xác định là chính phẩm, sau lập tức đại hỉ. Có cái này binh phù, nàng liền có thể vận dụng Ngọc Giao thập nhị quân. Nàng một mặt phải lấy Ngọc Giao thập nhị quân cùng Vạn Tấn còn thừa toàn bộ binh lực tử thủ Quảng An thành, một phương diện khác muốn lấy Huyền Hàn bảo kiếm đi Bắc Cương, đem cô Phi Yến cùng quân cửu thần dẫn đi qua. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến từ chiến trường đến Bắc Cương nhiều lắm là một nửa tháng, chỉ cần Ngọc Giao thập nhị quân có thể chịu đựng được một nửa tháng, nàng liền thắng. Trục Vân cung chủ tự mình chờ lấy cô Phi Yến cùng quân cửu thần hẳn là có đi không về. Thiên Viêm ấu đế không so được sự tình, Trình Diệc Phi phục cũng chỉ là cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Chỉ cần cô Phi Yến cùng quân cửu thần rơi trên tay nàng, đến lúc đó, nàng hẳn là muốn Thiên Viêm đại quân đường cũ rút về Thiên Viêm cảnh nội. Nàng muốn đem Hoàn Hoàn, Chỉnh Chỉnh vạn tấn, trả lại Tam Điện Hạ. Thủy Cơ đắm chìm trong bản thân hoàn mỹ mưu đồ bên trong, cũng nhịn không được, chờ mong bắt đầu Tam Điện Hạ đối với mình ca ngợi. Nàng không cần hắn bất luận cái gì ban thưởng, nàng chỉ cần hắn một cái hài lòng ánh mắt, hài lòng ý cười, liền đủ hài lòng. Hải tướng quân phủ xác thực đều sớm là Thủy Cơ người. Nàng ngụy tạo hải tướng quân ấy nấy tự sát giả tưởng, lấy thời gian chiến tranh làm lý do, đánh mất, giản lược, hôm sau liền táng hải tướng quân. Lại một ngày, quân cửu thần tự mình dẫn đại quân công Nguyên Hòa thành tin tức truyền đến, Thủy Cơ mang theo binh phù xuất cung, muốn đích thân đi điều động Ngọc Giao thập nhị quân, nhưng lại tại nàng đến cửa cung thời điểm, phía sau truyền đến hộ vệ thanh âm, Thủy tướng quân dừng bước. Dừng bước, Tam Điện Hạ đã trở về. Ngoặc kép, hết chương.